Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 547, Broxiga Quang Vinh. Ngày nào đó đêm đến, người đổi kiếp tổ ba người và ang ma ăn sáng chung. Bọn thị nữ lui tới, mang lên bầy la liệt bữa ăn phẩm, rút lui trống không đĩa thức ăn, không cần ang ma nhắc nhở. Vexace thì đã để cho đầu bếp lưu ý người thú Broxiga ăn uống nhu cầu. Ở thức ăn của hắn bên trong tăng thêm rất nhiều thịt để ăn. Broxiga mặc dù già rồi, sau lưng cũng có chút còng lưng, nhưng so với đang ngồi những thứ khác mấy người, vẫn là cái 10 phần đồ vật khổng lồ. Ở đó đôi phủ đầy vết chai bàn tay bên trong. Tinh xảo ám dạ tinh linh bữa ăn cái liền cùng đứa trẻ đồ chơi không có gì khác biệt. Vậy Trương Sinh trước răng nanh miệng lớn giống như là động không đáy. Ăn xong 5 người phân thức ăn, đổ xuống dòng dã một bình rượu trái cây sau đó, mới rốt cục miễn cưỡng ăn no. Rồi sau đó liền nhìn chằm chằm mặt bàn trầm mặc, nhìn như tâm sự nặng nề. Tức liền đã qua lâu như vậy, nhưng cái này vị lão chiến sĩ trên mình vẫn quấn đầy băng vải. Bên trong tràn đầy mai dép từ Nguyệt Thần Điện mang tới thượng hạng dược cao. Không có biện pháp, Ronan là một vị cường đại truyền kỳ pháp sư. Bị hắn thi triển nạn có thể hệ ngọn lửa pháp thuật phòng cũng không như vậy dễ dàng tốt. Bàn một đầu khác, Crassus cơ giới tái diện ăn đồ động tác. Tựa hồ lo lắng trùng trùng, bởi vì sâu sắc đồng vị thể hiện tượng khốn khổ, yếu ớt cho phép, hắn vốn là tái nhợt màu da lại là trắng bệch như tờ giấy. Để cho người cảm thấy một hồi gió là có thể cầm hắn thổi ngã xuống đất. Bầu không khí rất nặng im lìm, chỉ có kim loại bữa ăn cái quát sát đĩa thức ăn thanh âm, mới sẽ đánh vỡ cái này làm người khó chịu yên lặng. Trừ cái này ra, còn có Ronan thay đổi trang sách lúc phát ra xào sạc nhẹ vang. Ronan ở vừa ăn cơm bên đọc sách. Hắn đánh thanh nẹp cố định tay trái, người đổi kiếp tổ ba người đánh lộn chuyện kiện bên trong. Broxiga phá vỡ hắn hàn băng bình phong che chở cầm hắn từ bên trong bắt tới lúc. Bắt chính là cái tay này. Vài khớp xương chịu lực chật khớp, lớn xương cánh tay hao tổn. Nhỏ cánh tay đâm vào một phiến băng cạnh bắp thịt gãy lìa. Bị cầm cổ tay nghiền tính gãy xương. Chỉ có thể nói, thật may hắn bị kịp thời đưa đến trong thành Nguyệt Thần Điện chạy chữa. Mà nữ tế ti cửa chữa trị pháp thuật lại đủ hữu hiệu. Nếu không chi này cánh tay có thể giữ được hay không cũng là cái vấn đề nhìn như khôi phục được. Không tệ, ít nhất có thể cầm cái muỗng. Luôn luôn đi trong miệng đưa chút đồ ăn. Tay phải thì cầm một bản Cador ma pháp thông thức, xem cái liên tục. Bởi vì lúc ban đầu mấy ngày bình phục quá trình quá mức khô khan nhàm chán, Ronan không được không cho mình tìm chút sự việc làm, cũng tỉ như hiểu một chút trước kia không thể nào biết rõ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thượng cổ áo pháp chi đạo. Quyển sách này chính là ang ma giữ hắn yêu cầu từ trong thành tìm tới. Nội dung không phức tạp, chỉ là sơ lược giới thiệu Cador nắm giữ ma pháp, cũng ghi lại vài cái cực kỳ đơn giản ảo thuật cấp pháp thuật. Là trợ giúp vừa từng học qua ma pháp các học viên thành lập đối với ma pháp nhận biết dùng. Thuộc về cơ sở ma pháp học viện nhập học trước tất đi học hạng mục. Bất quá nhưng thắng mới có thể để cho Ronan loại này đến từ 10.000 năm sau pháp sư. Rất nhanh rõ ràng thời kỳ thượng cổ áo pháp chi đạo đại khái tình trạng. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ bệnh ma pháp phương thức, lại có thể như vậy. Nguyên thủy, Ronan đột nhiên phát ra một câu cảm khái. Ang Nga cười nói, chẳng lẽ Ronan đại sư còn lấy là thượng cổ áo pháp chi đạo rất cao thâm sao? Loài người cũng không phải là đối với cổ cuộc chiến không biết gì cả. Mượn do tiếp thu thượng cổ đế quốc Cador truyền thừa cao đẳng tinh linh. Cùng với cùng cao đẳng tinh linh quan hệ chặt chẽ Dalaran điều này mối quan hệ. Thời kỳ thượng cổ lịch sử, thậm chí còn ma pháp sử. vậy được truyền vào loài người đất nước. Bất kỳ một người Dalaran pháp sư cũng đối với lần này có đầy đủ rõ ràng. Ở chư tộc công nhận ma pháp sử bên trong thời kỳ thượng cổ được gọi là áo thuật ma pháp vỡ lòng thời kỳ. Không, Ronan lắc đầu một cái, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế lạc hậu thôi. Bất quá bọn họ ở bên ngoài ma lực nguyên sử dụng lĩnh vực chỗ cao minh. Ngược lại thật là để cho người giật mình không nhỏ. Ang Ma gật đầu một cái, dẫu sao ám dạ tinh linh gần trong gang tấc trông nom giếng nước vĩnh hằng. Đây chính là Azeroth Titan tinh hồn phun ra sinh mạng căn nguyên. Bàn về đạt tới đối với lần này loại ma lực nguyên vận dụng, liền liền có Samuel cao đẳng tinh linh vậy xa xa kém hơn mình tổ tiên. Ăn điểm tâm xong, Ang Nga buông xuống bữa ăn cái, nhẹ giọng nói, ngày hôm qua ta đi Tân Isalai, lấy Havi tiến triển, nhất hơn không ra một tháng, Ác Vang liền sẽ đối với ám dạ tinh linh thủ đô phát động tấn công. Nói vừa ra miệng, Ronan buông xuống sách, Broxiga nhìn về phía hắn. Crassus vậy vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên. Trước đây không lâu, Ang Ma cầm mình gần đây tiến triển, cùng với định thay đổi Azethara vận mệnh quỹ tích sự việc, cũng cho biết cho mấy người. Dĩ nhiên, trong đó không bao gồm phương diện kia sự việc. Là một ngoại lai người thú, Broxiga lý giải có thể có chút khó khăn, nhưng đối với Ronan và Crassus mà nói nhưng không vấn đề gì. Biết được hắn vì tránh cho thời gian tuyến bị thượng cổ thần ảnh hưởng sau đó mà bị bách tự mình nói trước đoạn lịch sử này, hai người cũng thổn thức không dứt. Một hồi lâu sau, Ronan yếu ớt nói, biết rất rõ ràng cuộc chiến tranh này kết cục, lại không thể không trơ mắt nhìn nó phát sinh, thậm chí còn muốn đảm nhiệm phía sau màn bàn tay đầy. Thật là để cho người không biết làm sao à, mọi người ánh mắt cũng ảm đạm đi xuống. Dalaran bị hủy bởi quân đoàn Legion tay, thượng cổ cuộc chiến, vậy trực tiếp đưa đến cự long chi hồn xuất hiện, mà cự long chi hồn lại cuối cùng trở thành người phàm chủng tộc trong miệng vô cùng ác ma đáng sợ. Chi hồn. Ở 10.000 năm sau nô dịch Crassus yêu sâu đậm rồng đỏ nữ vương. Ngoài ra, người thú sa đọa cùng sống lang thang, lại là cùng quân đoàn Legion âm mưu tức tương quan. Đúng vậy, đối với đầy đủ kinh quân đoàn Legion xâm lược khổ mấy người mà nói, cái này lại hồi nào không phải một loại thống khổ chứ? Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ronan hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi. Ang Ma trừng mắt nhìn Ronan là biết toàn bộ kế hoạch, gặp hắn không lĩnh ngộ mình ý nghĩa, Ronan bổ sung nói, ta là chỉ Azethara, ám dạ tinh linh nữ hoàng. Ang Ma câu ngửa tiếng đáp, nàng thực lực quá mạnh mẽ, đúng là quân đoàn Legion hạ xuống trong quá trình trở ngại lớn nhất, không quá ta tin tưởng. Đang tích góp dậy đủ để đối kháng nàng lực lượng trước. Quân đoàn Legion là không biết tùy tiện xuất thủ. Ta chỉ cần bảo đảm ở chỗ này trong quá trình Havi âm mưu không bị đoán được là được. Ta không phải lo lắng cái này. Ta là chỉ chiến tranh bắt đầu sau đó, ngươi chuẩn bị làm sao hướng Azethara thuyết minh hết thảy các thứ này. Nếu như nàng biết được mình nhất người yêu sâu đậm chính là cuộc chiến tranh này sắp hủy diệt mình đế quốc thượng cổ cuộc chiến bàn tay đen sau màn, sợ rằng, Ronan lắc đầu một cái, nhìn về phía Ang Ma trong ánh mắt toát ra đồng tình, cảm khái nói tới những thứ này, Ang Ma, người càng ngày càng để cho ta giật mình, người lại có thể và Azethara, từ trước tới nay cường đại nhất người phàm cùng đi tới. Thật là quá khó có thể tin. Chỉ mong nàng có thể rõ ràng ta dụng ý. Ang Ma thở dài một câu, đứng dậy cùng đạt tới nhân đạo đường, hướng phòng đi ra ngoài. Ta phải đi Tân Isalai một chuyến. Hôm nay chương trình học thì phải làm phiền Crassus đại sư cùng Ronan đại sư. Sau lưng, Crassus thanh âm xa xa truyền tới, Ang Ma. ta phải nhắc nhở ngươi, đem Arethara từ hoàn chỉnh trong lịch sử tháo xuống tới, vào mà thay đổi nàng vận mạng, không thể nghi ngờ là một cái nguy hiểm mà cấp tiến kế hoạch. Cố nhiên đối với Azeroth mà nói, hành động này lợi nhuận liền và nguy hiểm như nhau không cho khinh thường. Nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm nàng thật có thể bước lên ngươi là nàng đoán trước bố trí xong. Con đường, nếu không hơi có bất ngờ, ngươi thì có thể là mình, là cả thế giới tạo một cái đáng sợ kẻ địch. Không cần ta nói ngươi cũng biết, ở chánh sử bên trong, thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc, nàng nhưng mà hướng cuối cùng một vị thượng cổ thần khuất phục. Hóa thân Naga trở thành hắc ám đế quốc nanh vuốt. Yên tâm, ta biết, đối mặt Crassus cảnh kỳ, Angma gật đầu một cái, trong lòng nhưng ở nói, ban phúc tầng trên tinh linh, làm hắn đổi thành là Naga tránh được trời long đất lỡ hạo kiếp nơ giót. Thật ra thì, cũng không phải là cuối cùng một vị thượng cổ thần. Mới vừa rời đi phòng nhỏ, còn không có phát động truyền tống pháp thuật, Angma liền phát hiện Broxiga theo sau. Broxiga, Angma thăm dò nói, tiên tri, ta có lời muốn hỏi ngài. Lão người thú một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ở trên người hắn, Angma thấy được bước vào xế chiều chi năm lão chiến sĩ không biết làm sao. Hắn từng lấy bộ lạc chiến tranh máy móc bên trong tầm thường nhất bánh răng xe thân phận. Lấy quang vinh tên đuổi theo đại tù trưởng chinh chiến bốn phương. Mới đầu là thực là bóng dáng nghị viện khôi lỗi kẻ hủy diệt Black Hán bàn tay gây tội ác. Rồi sau đó là Orgrim. Tuy nhiên đối với đông đại lục vô số khắp huyết oan hồn mà nói. Người thú người xâm lăng tội danh tội lỗi chồng chất. Trong đó đặc biệt tiếp liên kích bại liên minh, suýt nữa hủy diệt Lordaeron Vương Đô, dẫn bộ lạc tàn sát vô số anh dũng tướng sĩ Orgrim là nhất. Nhưng ở người thú xem ra, Orgrim nhưng không hổ là anh hùng tên. Hắn tiết lộ quân đoàn Legion ý đồ mượn bóng dáng nghị viện khống chế người thú âm mưu. Để cho người thú được ở trình độ nhất định thoát khỏi ác ma nô dịch. Sau đó lại là dẫn mất đi gia viên người thú gắng sức đánh giết. Cướp đoạt mới định cư. Orgrim sau khi chết, hắn quay lại đi theo thừa kế hủy diệt chi nện Ibad Gia Lan. Broxiga cả đời đều ở đây chinh chiến. Trải qua chém giết, khắp người vết thương chính là vinh dự tốt nhất chứng minh. Ở núi Hy Gian trong cuộc chiến, hắn cố thủ trận địa, trực diện vô số ác ma. Trơ mắt nhìn tất cả chiến hữu cũng ở bên cạnh chết đi. Mặc dù sau cuộc chiến hắn thành được kính trọng chiến tranh anh hùng, thu được vô thượng quang vinh, càng bị chọn nhập ra làn đội cận vệ, nhưng đối với hắn mà nói, không thể và chiến hữu cùng nhau chết trận xa trường, nhưng là cực lớn khuất nhục và hèn nhát cử chỉ, cho nên tràn đầy cảm giác có tội. Hắn một mực khát vọng có thể giải thoát. Ở một tràng lực kiệt trong chiến đấu chứng minh mình, tự mình hy sinh, lấy máu tươi chứng minh quang vinh. Angma biết, trở lại thượng cổ tới nay, Broxiga liền cùng đã qua hoàn toàn cắt rời. Rất nhiều cái ban đêm bên trong, vị này lão người thú tổng sẽ một thân một mình đến trong rừng rậm bước chậm. Sau khi trở lại cũng không cùng người bất kỳ nói chuyện. Nhưng biết được thượng cổ trận chiến đầu đuôi. Biết được quân đoàn Legion sắp xâm lược cái thế giới này sau đó. Broxiga nhưng biểu hiện cho hết toàn không giống như là một người bình thường. Angma có thể từ vậy đôi màu xanh trong mắt thấy khó có thể dùng lời diễn tả được mong đợi và nhau. Nhau muốn thử, liền tựa như hắn khát vọng có thể ở chàng này lý do giữa lúc trong chiến tranh giải thích mình. Quang Vinh, yên lặng hồi lâu sau này. Broxiga đột nhiên hỏi. Quân đoàn Legion, thật sẽ đến sao? Angma nhìn hắn một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Sẽ, hơn nữa, đem ẩm 10.000 năm sau lấy máu tươi ăn mòn. Nô dịch ngài đồng bào vực sâu lãnh chúa Manoroth. Vậy sẽ lấy, từng, chết tại núi Hy Gian trận chiến Akaimon sĩ quan phụ tá thân phận. Cùng chung đến, Broxiga nghe vậy trước mắt sáng lên. Mặc dù ác ma không cách nào ở vặn vẹo hư không bên ngoài bị hoàn toàn giết chết, nhưng ngài vẫn có cơ hội chính tay đâm người thú đại địch. Ác ma nói, ta biết. Broxiga ưỡn ngực, cầm nắm chặt quyền phải trùng trùng đánh vào trên ngực, rồi sau đó xoay người rời đi. Dù là quấn một thân băng vải, hoa râm râu tóc và nếp nhăn trên mặt, cũng không khỏi chứng minh hắn lão trắng khu đã sớm không còn năm đó. Có thể lão người thú từ từ đi xa hình bóng, nhưng phảng phất có một đoàn thay thế tất cả uể oải, tất cả nghi hoặc cùng nghi ngờ ngọn lửa. Hừng ngực đốt đốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-thanh-tan-s-gạch-noi-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.